Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 5 nguyên tắc sụp đổ. Đường Hạ Thiên Kỳ đem Lưu Ngôn Mẫn đi không từ giã tin tức nói cho Triệu Tịnh Xu thời điểm. Triệu Tịnh Xu cũng đồng dạng kinh ngạc vô cùng, nhưng là đang xem xong Lưu Ngôn Mẫn lưu lại thư tín sau. Nàng tắc không có nói cái gì nữa, bởi vì nàng nhiều ít có thể cảm nhận được Lưu Ngôn Mẫn tâm tình. Cứ việc bằng hữu chi gian là dựa vào hữu nghị nhịp cầu gắn bó, cùng mặt khác nhân tố không quan hệ, nhưng là đương hai người nơi vị trí bất đồng, độ to xuất hiện không nhỏ sai biệt khi, có lẽ đứng ở chỗ cao kia một phương không có cảm giác. Nhưng là đứng ở thấp chỗ kia một phương tắc sẽ cảm giác được cường đại áp lực. Lưu Ngôn Mẫn kỳ thật cùng Hạ Thiên Kỳ là cùng loại người. Bọn họ đều có muốn cho chính mình biến cường chấp niệm. Không cam lòng làm mọi người con chồng trước. Là cái loại này như muốn người khác ân ủi kháng chân vai thượng điển hình. Cho nên Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên rời đi. Suy nghĩ minh bạch này đó sau, Triệu Tịnh Xu trong lòng liền cũng bình thường trở lại. Làm bằng hữu, nàng tôn trọng Lưu Ngôn Mẫn quyết định, cũng bội phục Lưu Ngôn Mẫn vì thế sở bộc phát ra dũng khí. Rốt cuộc mỗi người đều có mỗi người bất đồng ý tưởng cùng quyết định. Bọn họ làm bằng hữu cũng chỉ có thể tôn trọng cùng chúc phúc. Sở Mộng Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn không phải rất quen thuộc, cho nên nhưng thật ra không có gì cảm giác. Chỉ là xem xong rồi Lưu Ngôn Mẫn thư tín sau, cảm thấy Lưu Ngôn Mẫn thật là một cái thực không tồi người, cũng liên tục cảm thán đáng tiếc. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại khó có thể tiếp thu sự thật này, lại liên tục dùng thông tin đi gọi Lưu Ngôn Mẫn rất nhiều biến. Nhưng là Lưu Ngôn Mẫn lại như cụ không đáng tiếp nghe. Thấy Hạ Thiên Kỳ còn phải cho Lưu Ngôn Mẫn phát giọng nói tin tức, Triệu Tịnh Xu thì tại lúc này khuyên hắn nói, Mẫn Mẫn cứ việc ngày thường nhìn qua có chút xúc động, nhưng là tại đây loại sự tình thượng ta tưởng hắn nhất định là nghĩ tới thật lâu. Làm bằng hữu vô luận hắn làm ra cái dạng gì quyết định, chúng ta bãi ở đệ nhất vị đều không nên là nghi ngờ, mà hẳn là chúc phúc mới đúng. Bởi vì cái gọi là đối hoặc là không đối nói trắng ra là đều là chúng ta chủ quan phán đoán. Đổi vị tự hỏi, nếu ngươi là Mẫn Mẫn, lấy ngươi cá tính có lẽ ngươi cũng sẽ làm đồng dạng sự tình. Nói nữa, Mẫn Mẫn lại không phải tiểu hài tử, cũng không có lý do gì luẩn quẩn trong lòng làm việc ngốc. Cho nên, chúng ta vẫn là tôn trọng hắn lựa chọn đi. Trừ phi ngươi cảm thấy Mẫn Mẫn rời đi chúng ta liền sống không nổi, rời đi chúng ta sẽ có nguy hiểm. Nếu ngươi như vậy tưởng nói, liền càng hẳn là có thể lý giải hắn vì cái gì sẽ lựa chọn rời đi. Bởi vì hắn trong xương cốt cũng không phải một cái cam tâm bị bảo hộ người. Hắn khát vọng trở nên càng cường, chính là chúng ta những người này lại cùng nhau cũng có thể thảo, tùy hắn liền đi. Hạ Thiên Kỳ thanh âm có chút phát run. Lúc này hắn trực tiếp về tới chính mình phòng ngủ, theo sau thông một tiếng đóng lại cửa phòng, ghé vào trên giường. Hạ Thiên Kỳ đem đầu mông ở cái ly không ngừng ở gào thét. Tâm tình của hắn thật sự là tao thấu. Thẳng đến giống đến giọng nói có chút ếch, Hạ Thiên Kỳ mới thở hổn hển dừng lại. Lật qua thân mình, nhìn phía trần nhà ánh mắt có chút lộ trống. Triệu Tịnh Xu nói những cái đó hắn đều hiểu, cũng đều lý giải. Bởi vì chính hắn rất rõ ràng Lưu Ngôn Mẫn cùng chính mình là một loại người. Bọn họ mặt ngoài tuy rằng nhìn ca lơ phất phơ, nhưng là trong nội tâm đều là hiếu thắng người. Bọn họ rất ít sẽ đi suy xét tìm điều thô chân đi ôm. bởi vì bọn họ sẽ nỗ lực trở thành người khác đùi, lấy tự thân năng lực đi bảo hộ người nhà, bảo hộ bằng hữu, bảo đảm làm chính mình quá đến càng tốt. Này liền như là hắn vừa mới gia nhập công ty thời điểm giống nhau. Khi đó cả ngày sống ở lãnh nguyệt bóng ma, cứ việc lãnh nguyệt tận hết sức lực bảo hộ hắn, Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân lúc ấy cũng đều ở che chở hắn. Nhưng là hắn lại thường xuyên tự ti, cảm thấy chính mình chính là cái con chồng trước, trừ bỏ nói vài câu không đau không ngứa nói ngoại, cơ hồ không có bất luận cái gì nhưng dùng giá trị. Cái loại cảm giác này xác thật thật không dễ chịu, cho nên hắn lúc ấy mới có thể liều mạng muốn biến cường. Chính là không nghĩ lại bị những người khác khinh thường. Hiện tại, hắn cùng Lưu Ngôn Mẫn trái ngược. Lưu Ngôn Mẫn biến thành lúc ấy hắn, sống ở hắn cùng lạnh nguyệt bóng ma, cho nên Lưu Ngôn Mẫn chịu không nổi. Hắn muốn thoát khỏi loại này hiện trạng, đã làm cho chính mình càng tự tin, bức chính mình trở nên càng cường. Có thể thấy được Lưu Ngôn Mẫn thật sự hạ rất lớn quyết tâm, cũng thật sự thực khoát phải đi ra ngoài. Nếu đổi thành là hắn, hắn không nhất định sẽ có Lưu Ngôn Mẫn loại này quyết đoán. Bởi vì so với cái gọi là trợ giúp, cô độc cùng bất lực mới là khó nhất bị chiến thắng đồ vật. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ cảm xúc không xong về tới trong phòng, ngay cả ngày thường luôn là đối hắn lời nói lạnh nhạt nơi trốn không quen nhìn Sở Mộng Kỳ, lúc này cũng khó được không dám nói cái gì. Có chút bị dọa đến nhìn Triệu Tĩnh Xu, nhỏ giọng hỏi nói, hắn không có gì sự đi, không biết, nhưng ngươi gần nhất, vẫn là không cần chọc hắn hảo. Triệu Tĩnh Xu cố ý đem tình huống nói thực nghiêm trọng, Sở Mộng Kỳ nghe xong cũng có chút hoảng sợ gật gật đầu. Triệu Tĩnh Xu cũng không lo lắng Hạ Thiên Kỳ, bởi vì Hạ Thiên Kỳ là một cái kiên cường người. Tao ngộ như vậy nhiều suy sụp đều không có đánh sập hắn. Hắn tin tưởng chuyện này hắn cũng có thể đủ dũng cảm đối mặt. Đến nỗi Lưu Ngôn Mẫn, nàng cũng không có gì lo lắng. Bởi vì nàng đồng dạng tin tưởng Mẫn Mẫn sẽ không lỡ hẹn. Nhất định sẽ giống tin chung hắn nói như vậy. Còn sẽ có ở gặp được ngày đó. Còn sẽ nhìn đến cái kia tự tin Mẫn Mẫn. Nấu cơm sẽ sao? Triệu Tĩnh Xu không muốn lại tưởng này đó, đột nhiên đối còn ở nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ phòng ngủ môn xem đến Sở Mộng Kỳ hỏi, sẽ ăn tính sao? Đương nhiên không tính. Hảo đi, ngươi cho ta trợ thủ rửa rau không thành vấn đề đi. Cái này không thành vấn đề, trước kia cũng cho ta sư phó đánh quá xuống tay. Đây chính là ta sở trường trò hay, chúng ta đây bắt đầu đi. Đúng rồi, nhiều cấp Thiên Kỳ tẩy mấy cái quả táo, ta mới không cần cho hắn tẩy. Hạ Thiên Kỳ nằm ở trên giường suy nghĩ đã lâu, về Lưu Ngôn Mẫn sự tình hắn cứ việc đã tiêu tan, đã suy nghĩ cẩn thận, nhưng là chuyện này lại là thật thật tại tại kích thích tới rồi hắn. Kích thích đến hắn nguyên nhân ở chỗ Lưu Ngôn Mẫn vì biến cường sở biểu hiện ra quyết tâm cùng quyết đoán. Lại nói tiếp, Lưu Ngôn Mẫn không đơn giản là muốn chứng minh chính mình, càng nhiều còn lại là muốn làm bọn họ tấm chắn, mà không phải tránh ở bọn họ phía sau người. Hắn cùng Lưu Ngôn Mẫn ý tưởng kỳ thật là giống nhau. Yêu dư, đọc sách hắn muốn biến cường cũng không đơn giản là vì chính mình. Bởi vì nhà hắn trận pháp còn cần giải quyết, Lãnh Nguyệt Triệu Tĩnh Xu bọn họ cũng yêu cầu hắn đi bảo hộ. Tương lai mấy tháng cao cấp chủ quản khảo hạch cũng đã gần trong gang tấc. Không chút nào khoa trương nói, hắn đã là lui không thể lui, chỉ có thể buộc chính mình tiếp tục đi phía trước đi. Có thể đi xuống đi, hắn còn có thể tồn tại. Một khi dừng lại chính là tử lộ một cái. Ta phát hiện ta thật là dại dột không thể lại xuẩn. Ta bây giờ còn có đến lựa chọn sao? Ta bây giờ còn có tất yếu muốn cái gì nguyên tắc sao? Là lão ba lão mẹ quan trọng vẫn là nguyên tắc quan trọng? Là Tĩnh Xu lãnh thần bọn họ ân nguy quan trọng vẫn là nguyên tắc quan trọng? Là chính mình tánh mạng quan trọng vẫn là nguyên tắc quan trọng? Hạ Thiên Kỳ nghĩ vậy nhi, đột nhiên cảm thấy hắn vẫn luôn sở kiên trì nguyên tắc. Căn bản là cái chó má, hoàn toàn chính là đối hắn một loại giam cầm ni giờ này khắc này. Hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, cũng đột nhiên làm ra một cái quyết định. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.